Cuộc sống hạnh phúc, chương 33, góc truyện audio.com. Bởi vì đêm qua nhận được dây chuyền bồi thường của ông chồng cô, nguyên một ngày tâm tình Hạ An An đều tốt cho nên hôm nay tập luyện rất thuận lợi. Buổi chiều sau khi tập luyện xong, Hạ An An vừa bước vào phòng, Hoắc Minh San đã ném chìa khóa cho cô, tớ có cuộc hẹn, đi trước. Với ai? Hạ An An nhận chìa khóa thuận miệng hỏi một câu. Lục Thiên Thành, Hoắc Minh San lại thẳng thắn thừa nhận. À, Hạ An An cố ý kéo dài âm cuối, ý vị sâu xa liếc nhìn cô ấy, Hoắc Minh San trừng mắt nhìn cô một cái, đừng nghĩ lung tung, chỉ là đi ăn bữa cơm thôi. Gần như sợ bị cô vặn hỏi, cô ấy nói xong liền vội vàng chuồn đi. Nhìn cô ấy chạy như điên, Hạ An An có chút đăm chiêu cười cười, xem ra Lục Thiên Thành đã bắt đầu xuất thủ, cũng không biết hai người khi nào thì có thể đến với nhau. Cô thật sự hy vọng Minh San có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về cô ấy nhanh lên. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của cô ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một người đàn ông dáng người cao ngất đứng ở cửa, thấy cô nhìn qua, người đó cong môi cười với cô, lông mày khẽ nhếch lên, độ cong mị hoặc lòng người, má lúm đồng tiền chứa đựng ý cười như một đóa hoa đang nở rực rỡ, mê hoặc hồn người. Tề Tử Chiêm, dưới sự kinh ngạc của cô, Tề Tử Chiêm đã từ ngoài cửa bước vào. Hạ An An rất nhanh lấy lại tinh thần, vọt tới khách khí cười cười, Tề tiên sinh, tại sao anh tới nơi này? Khác với trang phục văn nghệ của anh ta lần trước, hôm nay Tề Tử Chiêm ăn mặc chín chắn hơn rất nhiều, một chiếc áo len màu lam cổ chữ V ngắn tay, quần âu màu trắng cắt may khéo léo, tóc cũng tạo mẫu tỉ mỉ. Anh ta có gương mặt trẻ con, nhìn qua giống một cậu bé mười mấy tuổi, nhưng mà lúc tới gần anh ta lại cho người ta cảm giác áp bách rất mãnh liệt. Cho nên, đối mặt với anh ta, Hạ An An có vẻ có chút mất tự nhiên. Tôi nhớ lần trước đã cho Hà Tiểu Thư số điện thoại của tôi, nhưng là từ đó đến nay cũng không nhận được điện thoại của Hà Tiểu Thư, không biết Hà Tiểu Thư rốt cuộc suy nghĩ thế nào cho nên tự mình đến hỏi thăm. Hạ An An bị anh ta nói có chút mơ hồ, còn nghĩ mất một hồi lâu mới nhớ ra cái đêm ở thôn nhỏ huyện Cáp Duy, quả thực Tề Tử Chiêm đã cho cô tờ giấy viết số điện thoại của anh ta nói các phương diện của cô đều xuất sắc, hy vọng cô có thể đầu quân cho công ty giải trí của anh ta, có điều cô không có hứng thú tiến vào làng giải trí cho nên cũng không chỉ là chuyện để kể mà thôi, mà tờ giấy kia cũng không biết bị cô nhét vào trong cái hộp nào rồi. Thật có lỗi, Tề tiên sinh, đầu tiên tôi muốn cảm ơn ý tốt của anh, tiếp theo tôi cảm thấy khả năng của tôi chưa có cái năng lực tiến vào công ty giải trí đỉnh thiên, cho nên không gọi điện thoại cho anh. Trong mắt Tề Tử Chiêm chợt lóe lên ý vị sâu xa rồi biến mất, Hà tiểu thư vì sao lại nói như vậy? Một người trước làm việc gì cũng không nên phủ định chính mình, tôi cảm thấy Hà tiểu thư thật sự rất tốt, tôi tin ánh mắt của mình, tôi cũng hy vọng Hà tiểu thư tin tưởng chính mình. Công ty giải trí đỉnh thiên thật sự là một nơi đào tạo rất tốt, không ít người chen vỡ đầu để được vào đó, hiện nay có rất nhiều minh tinh đều ở dưới trướng của đỉnh thiên, nhưng là nơi đó cũng là nơi giao dịch thanh sắc và danh lợi, rất khó có người cam đoan sau khi tiến vẫn là sạch sẽ. Ý tốt của Tề tiên sinh tôi xin nhận, có thể mỗi người có sự lựa chọn khác nhau, đỉnh thiên là một nơi rất tốt. Góc truyện audio.com, nhưng là tôi cảm thấy không thích hợp với tôi, vào đỉnh thiên cũng không phải là cuộc sống tôi muốn. Nếu như trước khi xảy ra tai nạn xe trở thành bà cô mập thảm không nỡ nhìn, cô vẫn là Hạ An An dã tâm bừng bừng, có lẽ cô sẽ nhận lời anh, nhưng mà hiện tại, sau khi trải qua tất cả, cô đã hiểu, hạnh phúc thật sự cũng không cần phải oanh oanh liệt liệt mà là bình bình thản thản, cô rất thỏa mãn với những gì cô có được cho nên cô không muốn lãng phí tâm trí để theo đuổi những thứ hư ảo đó, cũng không phải cô không có giấc mơ, chỉ là giấc mơ của cô từ một mục tiêu này thay đổi thành một mục tiêu khác mà thôi. Mặc dù lúc cô nói những lời này rất nhẹ nhàng, nhưng mà trong giọng nói của cô lại lộ ra cảm giác chém đinh chặt sắt, nhìn ra được cô là một người có chủ kiến nhân, mặc dù dụ hoặc lớn thế nào cũng niềm tin kiên định của cô không hề dao động. Tề Tử Chiêm có chút đăm chiêu cười, người phụ nữ thật thú vị. Hà tiểu thư có thể có ý nghĩ của mình, không cầu danh lợi, điều đoa làm tôi rất tán thưởng, không biết Hà tiểu thư có thời gian dành cùng tôi đi ăn một bữa cơm không? Hạ An An tâm trạng căng thẳng, đang muốn trả lời, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên ở ngoài cửa. Ý tốt của Tề tiên sinh tôi xin nhận thay vợ tôi. Hạ An An ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Minh Hiên đang đứng ở cửa, sắc mặt anh lạnh lùng, ánh mắt lợi hại, cả người tản ra một cỗ hàn ý khiếp người, giống như bảo kiếm ở dưới hầm băng chung nằm vài thế kỷ rồi, mũi kiếm sắc bén có thể lấy tính mạng người khác bất cứ lúc nào. Tề Tử Chiêm nhìn Hoắc Minh Hiên xuất hiện ở đây, ánh mắt hiện lên một chút phức tạp, ý cười trên mặt không khỏi cứng đờ lại. Mà Hoắc Minh Hiên chỉ thản nhiên nhìn anh ta một cái, biểu tình khó dò, khiến người ta nhìn không ra cảm xúc gì. Tề thiếu sao lại rảnh rỗi tới đây vậy? Tề Tử Chiêm cười cười, dùng ngón tay thon dài day day mi tâm, tôi tới đây tìm Hà tiểu thư có chút việc, Hoắc tổng tới đón Hà tiểu thư sao? Anh nói sang chuyện khác vô cùng tài tình. Ừ, Hoắc Minh Hiên thản nhiên lên tiếng, nhưng thật ra lại không hỏi rõ đầu đuôi, ánh mắt nhìn Hạ An An, đi thôi, còn phải đón Thiên Dục. Chủ nhân đều phải đi rồi, Tề Tử Chiêm cũng không tiện ở lại chỗ này, cũng biết điều mà cáo biệt. Hạ An An và Hoắc Minh Hiên lên xe, vừa ngồi xuống Hoắc Minh Hiên liền nói với cô. Anh ta tới tìm em làm gì? Ngữ khí của anh mang theo vài phần sắc bén, sắc mặt cũng mang theo mấy phần căng thẳng. Hạ An An sợ anh hiểu lầm, mặt không đổi sắc giải thích với anh, lần trước ở thôn nhỏ huyện Cáp Duy, anh ta cho em số điện thoại của anh ta, nói là anh ta làm ở Đỉnh Thiên, cảm thấy điều kiện của em cũng không tồi, muốn mời em tới Đỉnh Thiên để phát triển, hy vọng em suy nghĩ xong thì liên hệ với anh ta, có điều sau khi về liền quên mất chuyện này, hôm nay anh ta tới hỏi xem em suy nghĩ thế nào rồi. Hoắc Minh Hiên muốn khởi động xe, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, giọng nói cũng mang theo chút ngưng trọng. Em nghĩ thế nào rồi? Hạ An An ra vẻ thoải mái nhún vai, em cự tuyệt rồi. Ừ, sắc mặt anh hòa hoãn đi rất nhiều, em có biết anh ta là ai không? Anh lại hỏi, Hạ An An lắc đầu, anh ta là Tổng Giám Đốc Đỉnh Thiên, là người Tề gia ở khu Giang Ngạn. Hoắc Minh Hiên nhẹ nhàng nói một câu làm cô giật mình, Tổng Giám Đốc Đỉnh Thiên đã làm người ta rung động rồi, lại không nghĩ rằng anh ta còn là người Tề gia ở khu Giang Ngạn, phải biết rằng ở khu Giang Ngạn toàn là hào môn. Góc truyện audio.com, đại tộc những người này mắt cao hơn đầu, trừ những người trong giới của bọn họ ra, rất ít khi lui tới với những người ngoại giới, mà Tề gia lại càng là hào môn trong hào môn. Trách không được cô cảm thấy trên người Tề Tử Chiêm có một loại khí chất đặc thù, hóa ra anh ta đúng là thiếu gia nhà giàu. Đừng nhìn Tề Tử Chiêm hào hoa phong nhã, anh ta cũng không phải là người tốt, nghệ sĩ ở trong công ty của anh ta không ít người được anh bao dưỡng, về sau em ít lui tới với anh ta thôi. Anh giống như là hời hợt nói ra những lời này, nhưng sắc mặt anh lại càng ngày càng ngưng trọng. Hạ An An vốn vô cảm với Tề Tử Chiêm, Hoắc Minh Hiên khẩn trương như vậy nhưng thật ra là lo lắng nhiều mà thôi. Biết rồi, cô không mặn không nhạt lên tiếng, tất nhiên cũng không cảm thấy hứng thú với Tề Tử Chiêm. Nhưng là Hoắc Minh Hiên không giống cô, anh bày mưu nghĩ kế, ánh mắt lo âu, hiểu biết của anh về tên Tề Tử Chiêm này là rất ít, trong công ty anh ta có một đống chuyện phải giải quyết thế mà còn rút thời gian đến hỏi xem Hạ An An suy nghĩ thế nào, Tề đại thiếu mắt cao hơn đầu mà còn muốn mời cô đi ăn cơm, điều này khiến anh không thể không đề cao cảnh giác. Hoắc Minh Hiên từ trước đến nay đều thích lo lắng chu đáo tới tất cả các vấn đề, cho nên từ khi thấy Tề Tử Chiêm xuất hiện ở Vũ Đoàn Phi Thiên, cả quãng đường về đến biệt thự Kim Sơn, anh cũng đã nghĩ tới tất cả các khả năng gặp mặt, hơn nữa còn đặt đối sách tương ứng với mỗi trường hợp. Dù thế nào, bất kể ai mơ tưởng cướp Hạ An An từ trong tay anh đi. Gần tới ngày diễn, trong khoảng thời gian này Hạ An An trừ thời gian ăn cơm và ngủ thì đều dùng để tập luyện, lúc đi làm thì tập luyện ngay tại vũ đoàn, sau khi tan tầm thì tập luyện ở trong phòng vũ đạo. Hoắc Minh Hiên lại rất săn sóc cô, biết cô sắp diễn, mấy ngày nay cũng không điên cuồng như vậy, mỗi lần đều có chừng có mực. Hôm nay, cô tập luyện ở trong phòng vũ đạo xong chuẩn bị nghỉ ngơi trong lúc vô tình nhìn vào trong kính thấy hai người đứng ở cửa. Hạ An An quay đầu nhìn lại, đã thấy một lớn một nhỏ, khuôn mặt hai người tương tự giờ phút này một trái một phải đứng ở cửa, bé thì ghé vào khung cửa nhìn cô đầy trông mong, một đôi mắt tinh nhuận sáng ngời dán chặt vào cô, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, muốn được yêu thương muốn mẹ ôm. Mà người lớn, đút hai tay trong túi quần, ánh mắt khó hiểu giống hệt tên tiểu tử kia nhìn cô, tuy rằng anh gương mặt anh vẫn lạnh lùng như người khác thiếu anh 500 vạn, nhưng Hạ An An lại nhìn ra vẻ mặt của anh lộ ra mấy phần oán niệm. Hai cha con nhà này nhìn cô như vậy làm gì? Tiểu tử kia thấy cô quay đầu lại liền vội vã hỏi cô. Ba con ở trong này quấy rầy mẹ luyện mua sao? Trong mắt tên tiểu tử kia mang theo chút lo lắng và lưu luyến không rời, coi như sợ cô sẽ bảo nó rời đi vậy. Hạ An An nhìn mà trong lòng mềm nhũn, xem ra trong khoảng thời gian này cô coi trọng múa mà xem nhẹ bảo bối rồi, cho nên nó mới bày ra bộ dáng đáng thương vì thiếu quan tâm đây mà. Nhưng là, vì sao ba đứa nhỏ cũng là bày ra bộ ô oán vậy, tuy rằng mấy ngày nay cô muốn tập luyện, anh cũng không kiêng nể giống trước nữa, nhưng mà buổi tối lúc anh muốn cô vẫn cho anh mà. Có điều nhìn bộ dáng hai bố con nhà này, Hạ An An cũng không đành lòng, cô thở dài bất đắc dĩ, muốn xem thì vào trong mà xem. Hoắc Thiên Dục nhất thời mắt sáng lên, vội vàng nói. Con nhất định sẽ im lặng, tuyệt không quấy rầy đến mẹ tập luyện đâu. Tiểu tử kia nói, góc truyện audio.com. Xong liền vẫy tay nhỏ bé với ba nó, trong ánh mắt kinh ngạc của cô hai cha con nhà nọ đều tự động về phòng bê một cái ghế dựa đến, Hoắc Minh Hiên từ trong phòng đi ra gặp tên tiểu tử kia cố hết sức bê cái ghế, thuận tay cầm luôn cái ghế trong tay nó, dễ dàng mang tới phòng luyện múa, đặt hai cái ghế dựa ở góc tường, hai người liền ngay ngắn ngồi trên ghế, không hề chớp mắt nhìn cô chăm chú. Hạ An An, bị hai cha con nhìn như vậy, Hạ An An cảm thấy rất giông.